lâu rồi không gặp. Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, không thể nào liên lạc với cậu. Không nghĩ rằng đến khi cậu gọi cho mình, thì lại lập tức cho mình một khó khăn lớn như vậy. Thế Phong lúc này mới hoàn hồn trở lại. Người kia vừa nói với hắn, mấy chén giấm chua này chính là tinh hoa của giới y học. Hắn chính là bạn học chung lúc còn đại học, đồng thời cũng là bạn tốt của Thế Phong. Chỉ là đã lâu rồi không còn liên lạc. Xúc động bước tới vài bước, bắt lấy tay cậu bạn bác sĩ của mình, khẽ cười nói. Rất cảm ơn bàn tay vàng của cậu, vất vả nhiều rồi. Mặc dù chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng cũng mang theo khẩu khí sang trọng, cao quý bẩm sinh của hắn. Không lộ do vẻ uy nghi, khí chất lãnh đạm thản nhiên, ngông ngạo quần hùng. Khách khí rồi cận tổng, sau này cần giúp, cứ việc phân phó là được rồi. Ừ, cậu cũng mệt nhiều rồi, nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Triết, em thế nào rồi Tiểu Triết? Ngay sau đó, Yên Triết được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật. Yên Lam kích động vội chạy theo, nước mắt cứ rơi xuống gọi theo. Xin tránh xa một chút, bệnh nhân hiện tại cần được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Xin nhường đường một chút ạ. Các cô y tá lấy tay ngăn Yên Lam lại. Cận Thế Phong vội lấy tay ôm lấy thân người Yên Lam, giữ nàng cùng mình đứng yên một chỗ, nhìn theo giường bệnh được chuyển vào phòng cách ly. Thế Phong vội lấy tay. Yên tâm đi, đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt là vì để bảo đảm cho bệnh nhân sau quá trình phẫu thuật mau chóng hồi phục. Thế Phong còn chưa nói xong, Yên Lam đã ôm lấy cổ hắn. Cảm ơn anh, thật sự vô cùng cảm ơn anh. Anh không biết, Tiểu Triết là người thân duy nhất của em. Nếu như mất đi nó, em không biết mình phải làm cái gì bây giờ nữa. Yên Lam nói xong, thì dựa sát vào cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn chằm chằm vào bên trong. Bất chợt, cô thở dài một hơi, dường như không còn sức chống đỡ nữa, ngã xuống đất ngất xỉu. Thế Phong đẩy cánh cửa phòng bước vào, nhìn thấy Yên Lam đang cuộn tròn thân mình vào chăn ngủ vùi. Hắn từng bước nhẹ nhàng đến bên giường im lặng quan sát. Bản thân chưa bao giờ thiếu đàn bà, phụ nữ vây quanh. Nhưng đối với cô, hắn lại luôn tồn tại dục vọng không thể kiềm chế. Chưa từng có một người con gái nào có được tôn trọng bên người hắn. Vậy mà khi nghĩ đến, nếu như bây giờ để Yên Lam trở thành tình nhân duy nhất bên người, hắn cũng không tệ. Theo như lời của bản hợp đồng kia, cô sẽ là tình nhân của hắn trong vòng 1 năm. Thế Phong lại có chút kỳ vọng, mong chờ. Thế Phong vẫn tiếp tục suy nghĩ, nở ra một nụ cười yếu ớt, ngồi xuống trên cái giường rộng lớn của mình, cả đôi tay nhỏ bé đang che lấy khuôn mặt nàng xuống, rồi vuốt ve mấy sợi tóc rũ trên trán nàng một chút. Thế Phong chợt định thần nhìn vào ngũ quan như tranh vẽ của nàng, cùng với đôi môi căng mọng, hô hấp của hắn đột nhiên như dừng lại thoáng chốc. Không cầm lòng được, mà cúi người, phủ lên cơ thể nàng, vẫn thoáng qua một chút do dự, nhẹ nhàng, chậm rãi, rồi chuyển môi mình đến gần, nhẹ hôn nàng. Nàng vô tri vô giác, mặc hắn chiếm giữ lấy môi mình. Bất quá, chỉ có hàng mi hơi khẽ nhíu, có phần run rẩy. Một sự chuyển động nhẹ của hàng mi cũng khiến tim hắn đập thình thịch. Đột nhiên, hắn áp xuống, hung hăng như cơn bão tố, bước hôn nàng không một chút do dự. Một mặt cố gắng tập trung tinh thần mà hôn người con gái bên dưới thân mình, nhưng đồng thời bàn tay to lớn lại cũng không tự chủ được mà chạy loạn khắp nơi trên thân thể nàng, vuốt ve. Cái cổ trắng như tuyết kia, xương quai xanh kiều gợi, bờ vai nhỏ xinh, mãi cho đến khi bầu ngực ẩn giấu dưới lớp áo của nàng vô cùng yêu kiều trội lên cao. Chết tiệt! Bàn tay to lớn của Thế Phong như bị điện giật run rẩy trên ngực nàng, nhẹ nhàng vuốt ve giày vò. Hạ thần hắn lại nhanh chóng kêu gào mạnh mẽ thức dậy. Thế Phong mặc dù vẫn còn chưa hôn đủ, nhưng lý trí của hắn đối với nàng vẫn còn duy trì, ngay lập tức rời khỏi người nàng. Không dám nhìn tới cô, lại càng không dám đụng vào bất cứ nơi nào trên thân thể cô nữa. Chết tiệt, Thế Phong càng không ngừng mắng chính bản thân mình. Từ khi nào hắn lại trở nên nhạy cảm như thế? Một khi đối mặt với người phụ nữ này, hắn thật giống như hỏa diệm sơn, núi lửa bùng phát, ham muốn dục vọng như được kích động, chờ thời cơ bùng phát. Chương 28. Anh muốn em.